Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 256, chương 2551, còn hy vọng không? Phấn chấn nhất chính là, địa ma thủ liên tục ngủ say, vậy mà dưới sự tẩm bổ của hàng tỷ bộ thi hài mà nó đã có dấu hiệu thức tỉnh. Mặc dù còn không có thực sự thức tỉnh, nhưng so với mong muốn mấy chục năm hay trên trăm năm, như ban đầu, đã là kỳ tích, mà Ngô Chính Uyên thông qua hấp thu khí tức hỗn độn, rốt cuộc cũng khôi phục được nguyên khí, bắt đầu thử nghiệm tái tạo thế giới thạch, liên tiếp xuất hiện đột phá để bầu không khí trong thế giới hỗn độn tiếp tục quanh động hơn. Tất cả mọi người đều rất là phấn chấn, bởi vì mỗi lần siêu cấp đại chiến qua đi, luôn có thể tạo nên một nhóm kỳ tích. Chỉ cần bọn hắn cố gắng tu luyện, mau chóng trưởng thành, thì sẽ có thể gây nên chú ý, tất nhiên sẽ có thể đạt được bồi dưỡng. Nói không chừng đám kỳ tích tiếp theo, chính là một kẻ nào đó trong bọn họ. Đây không phải ý nghĩ hảo huyền, mà là số lượng lớn ví dụ đang bày ở trước mặt. Ví dụ như Du Cảnh Chiến, trước đó hắn chỉ là một tên dông binh nhỏ, muội muội của hắn càng là đã từng gặp rủi ro ở Hoa Lâu, bây giờ còn không phải thiên phẩm linh văn cảnh giới thánh linh, mà là đã rèn luyện đến lôi linh thần nguyên, tiềm lực vô hạn, tương lai phong vương liệt hầu không phải là hy vọng xa vời. Ví dụ như Bạch Tai, trước đó chỉ là phó quân chủ của một tổ chức sát thủ, là một trong 12 huyết sát, cũng bởi vì mỗi lần đều có thể tóm chặt lấy cơ hội mà khương nghị cho, bây giờ cũng đã bắt đầu nuôi dưỡng tới thánh hoàng, để nhất thần vệ vạn thế thần triều tương lai, thời khắc khai quốc đứng hàng thiên vương tuyệt đối không phải nói suông, chớ nói chi là những người như Tiêu Phượng Ngô, Phượng Bảo Nam, Yến Khinh Vũ kia, đã từng đều là lục phẩm linh văn, sau này lại đều bước lên thánh vương, mà cho tới bây giờ, người thân cận nên bồi dưỡng khương nghị đều bồi dưỡng đi lên, đều là dùng tài nguyên dữ dội thô lỗ cưỡng ép chất đóng vào. Tiếp theo lại có siêu cấp đại chiến, định cấp tài nguyên lấy được tất nhiên, nên cân nhắc những người như bọn họ. Về phần phương thức lựa chọn, khẳng định là ai càng cố gắng, ai càng trung thành, người đó sẽ là đám tiếp theo. Điều này cũng làm cho bọn người Độc Cô Kiếm Ma đầy lòng chờ mong, mỗi người tu luyện đều là cố gắng hơn người khác. Đối với những người có giả tâm kia, càng là khắc khổ tu luyện, bởi vì thần triều đã trù hoạch kiến lập, vạn thế đã sắp khai quốc. Khương Nghị khẳng định là muốn phong thưởng vương hầu đại tướng tại Chu Tức Thần Cung, bọn hắn thật hy vọng sẽ có mình. Đương nhiên trong này cũng có người uất ức, thậm chí là sinh ra lòng oán hận. Đó chính là hai huynh đệ Khương Dương, Khương Hách. Bọn hắn rõ ràng là hậu nhân của Khương Nghị, địa vị hẳn là gần với Kiều Vô Hối, chí ít thì bọn hắn cho là như vậy. Nhưng hiện thực lại là tất cả mọi người không có coi trọng và tôn trọng vốn có đối với bọn hắn. Mỗi lần phân phối tài nguyên cũng đều là chút thánh cốt thánh huyết, thứ như thần cốt linh tụy cùng thần vật khác, ngay cả cân nhắc đều không có ý tứ suy tính. Mỗi lần phân phối tài nguyên, bọn hắn đều đầy lòng chờ mong, mỗi lần đều là thất vọng đến cùng cực, chớ nói chi là những nữ tử kia. Cho dù bọn hắn cố ý buông xuống tư thái đi xây dựng mối quan hệ, thì cũng đều là hờ hững lạnh lẽo. Ví dụ như Độc Cô Kiếm Linh kia, đúng là không biết tốt xấu, cũng bởi vì chỉ đùa một chút, còn bảo hắn cút đi. Ví dụ như U Mộng kia, không phải chỉ là một nữ tử Hoa Lâu thôi sao, đến nơi đây còn giả bộ thanh thuần. Tuy nhiên, lần thần triều khai quốc này, bọn hắn hẳn là sẽ được xác minh thân phận, cũng sẽ được chú trọng bồi dưỡng. Đến lúc đó, nhìn những kẻ coi thường bọn hắn sẽ phải tới nịnh nọt như thế nào. Bên trong thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên, Như Tình qua đi, Khương Nghị lôi kéo tay Dạ An Nhiên, đi tới trước mặt Vạn Độc Huyết Long. Cái cây độc thụ to lớn này đã cao tới 600 mét, cổ lão cứng cáp, xanh tươi tốt, thân cành thô to khô nứt ra, toàn thân mang một màu đỏ hồng, một lớp lại một lớp vỏ cây già như là vải rồng đang mở ra, thông qua tán cây tỏa ra hàng vạn tia sáng, màn sáng rủ xuống như thác nước, mỗi mảnh lá cây đều sáng chói như tinh thần, lượn lờ đầy hào quang thần thánh, xem lại tổng thể, nó tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng thần thánh. Nếu như không phải đã biết, cho dù là ai, thì bọn họ cũng đều sẽ không tin tưởng đây là một gốc cổ thụ kịch độc cả. Bất tri bất giác, cây cổ thụ truyền kỳ này đã rời khỏi thế giới mới hơn 8 năm, nhưng sinh mệnh lực mênh mông, để nó rất nhanh đã thích ứng được hoàn cảnh nơi này. Mà trong khu vực hơn 8 năm này, cao lớn trọn vẹn hơn 50 mét, ở thời kỳ hồng hoang xa xôi đã từng có vạn độc huyết long sinh ra linh trí, hóa thân thành độc long. Những nơi độc long đi qua, vạn dặm hoang vu, đất trời suy bại, năng lượng, không gian, thời gian, trật tự, đều nhận lấy ăn mòn. Khương Nghị khẽ nói lại những lời Đan Hoàng đã từng giới thiệu, đối mặt với đại chiến đế tộc sắp đến, hắn thật cần loại siêu cấp sát khí này, càng khủng bố hơn càng tốt,

Mỗi lần vuốt ve an ủi cùng An Nhiên các nàng xong, đều đi bộ khắp nơi một chút, để cho mình tỉnh táo lại. Miễn cho dư ba chưa hết, nếu không lại bị bọn võ giả không gian như Đông Hoàng Như Ảnh đây phát giác, chẳng lẽ lần này tới gấp, còn có dư ba? Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, rất im lặng đối với người này, mà cốt linh tủy sắp thành hình, hắn lại còn có lòng dạ thanh thản ra ngoài phóng đảng. Nàng thật có chút không nhìn thấu nổi người này rồi, nếu nói thích nữ sắc, hắn nhìn một ít thiên kiều bá mị nữ tử là thật không có chút phản ứng, khó mà nói sắc, hắn không làm gì thì liền đi giày vò dạ An Nhiên các nàng, có đôi khi một ngày có thể chuyển mấy lần, lấy kinh nghiệm của ngài, có thể ra mấy viên ma cốt linh tủy. Đông Hoàng càng khoanh tay, lòng đầy chờ mong, vấn đề này ta cũng không có kinh nghiệm. Khương Nghị lắc đầu, thần tôn nhân tộc, nhiều nhất là có thể luyện 5 viên, có một ít là 4 viên, nhưng tình huống ma tộc, ta không hiểu rõ, nhưng ma tộc chỉ là nhìn to lớn, năng lượng rèn luyện cũng không khác nhân tộc lắm, ta đoán chừng, nhiều nhất chỉ 6 viên, cứ như vậy, ngươi phân cho An Minh Hề, Bạch Tai và Triệu Thế Hùng 3 viên, chẳng khác nào giao ra một nửa ma cốt, ngươi muốn nói cái gì? Ta vô ý châm ngòi liên quan, ta chỉ là cảm giác không cần thiết phải cho Triệu Thế Hùng. Bản thân Triệu Thế Hùng đã là thiên phẩm linh văn, kích phát tiềm lực cao nhất tiến tới Thánh Vương thiên phẩm, sau này lại đến Thánh Vương. Thánh Vương, chúng ta chê ít, nhưng thêm một người nữa cũng không nhiều, thiếu một người thì cũng không ít. Nếu như viên này cho ngươi, tương đương với kích thích hơn phân nửa ma hoàng, tỷ lệ ngươi tiến tới thần hoàng càng lớn hơn. Ý tứ của Đông Hoàng càng rất rõ ràng, cả một bộ di cốt ma hoàng toàn ép đến trên thân Khương Nghị, quá lãng phí, lấy ra 2 khối mới là đúng. Bạch Tai thì hắn không có bất kỳ ý kiến gì, mỗi lần cho hắn cơ hội hắn đều có thể tóm chặt lấy, mà cốt hải linh văn càng có thể kích phát tiềm lực ma cốt linh tủy, có hy vọng tiến tới thánh hoàng cực lớn. An Minh Hề, hắn cũng là không có ý kiến, nữ tử kia trước đó đã lập qua đại công, vẫn mãi chưa có ban thưởng, nếu như lần này không cho ma cốt, bây giờ nói không qua được, nhưng ma cốt linh tủy cứ có mấy viên như vậy, lại để viên kia cho người khác, sẽ thiếu phần của Khương Nghị. Nếu như cũng bởi vì viên này, để Khương Nghị đột phá thất bại, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Dù sao, đó là đột phá thần cảnh. Khương Nghị không có nhiều lời, mà chỉ nói. 3 viên, ta đủ. 3 viên, chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ. Nhưng nếu như bên trong luyện thiên đỉnh chỉ ra được 5 viên, ngươi phân ra 3 viên, có thể sử dụng 2 viên tiến tới thần linh, ta nhìn rất khó. Ngươi không thể trông mong chút điện thuốc. Điều ta nói chính là tình hình thực tế. Lúc ấy sao không nói? Ta có bệnh sao, đắc tội Triệu Thời Việt. Đông Hoàng càng trợn mắt trừng một cái, Triệu Thời Việt đã là người của Sĩ Thiên Giới, lại là thành viên trong tộc đàn Phượng Hoàng. Hắn có thể không nguyện ý bởi vì xen vào việc của người khác mà đắc tội. Tình huống, tự ta rõ ràng, dù là chỉ có 2 viên, ta cũng Khương Nghị đã có kế hoạch cho mình, mặc kệ là còn lại cho hắn 2 viên, hay là 3 viên, đều sẽ ngưng tụ ấn ký thủy tổ thứ 3 trước. Thông qua Đông Hoàng Như Ảnh tiếp nhận mấy mảnh khí tức thủy tổ, sau đó lại bế quan đột phá. 6 phần, Đông Hoàng càng lắc đầu, 6 phần không tệ, Khương Nghị cười nhạt, trong an bài ban đầu của hắn, thật không có Triệu Thế Hùng, nhưng Triệu Thời Việt khó có được chủ động mở miệng, hắn thực sự không tiện từ chối. Mà, Khương Nghị có một cảm giác rất kỳ quái, Triệu Thời Việt, giống như đã thay đổi, cụ thể thay đổi chỗ nào, hắn thực sự nói không ra, dù sao Triệu Thời Việt vẫn cứ luôn âm trầm. Đám người đợi chừng 3 ngày, ma cốt linh tủy mới chính thức thành hình. Khi nắp đỉnh âm vang mở ra, một tiếng ma hống nóng nảy vang vọng trong cung điện, như gió lốc, như triều cường, cuồn cuộn khắp dãy núi rừng rậm, nhấc lên lít nha lít nhít lá cây bay lên đầy trời. Đây là ma khí bốc hơi đi ra trong quá trình dung luyện ma cốt. Theo tiếng ma hống mãnh liệt khuếch tán, cuối cùng lưu lại ma cốt linh tủy đã được lắng động. Ma cốt linh tủy so thần cốt linh tủy đều lớn rất nhiều, mà còn khuấy động trận trận ma uy. Năng lượng bàng bạc như biển, giống như là từng đại ma đang thai nghén, tản ra cảm giác áp bách để cho người ta hít thở không thông. Khương Nghị là người đầu tiên đi đến đại điện, mong đợi hỏi. Mấy viên? Ngươi chờ mong có mấy viên? 6 viên. Không sai, chính là 6 viên, rồng rã 6 viên, ma cốt linh tủy. 6 viên, Khương Nghị phấn chấn nắm chặt tay lại, phân ra 3 viên, hắn còn thừa lại 3 viên, như thế này thì tỷ lệ đột phá sẽ có thể lớn hơn. Tế trang luyện đan tại Thượng Thương đã được chuẩn bị tốt, tin tức cũng đã sớm truyền ra ngoài, bây giờ chỉ chờ khai lò luyện đan. Ngài nghỉ ngơi mấy ngày, chuyện luyện đan sẽ được giao cho ngài. Chuyện khác ta không có nắm chắc, nhưng vở kịch lớn trận luyện đan này, ta cam đoan diễn đến phấn khích cho ngươi. Vậy ta cứ nhìn là được rồi. Tiếp đó, ngài luyện đan, chấn kinh thương huyền, ta chịu chết, ngưng tụ niết bàn thạch. Khương Nghị cởi mở cười nói, quay người liền muốn thông báo tin vui có 6 viên ma cốt linh tụy cho đám người, lại bất chợt bị Đan Hoàng giữ chặt. Đồ ta đưa cho ngươi, dùng chưa? Đám người vây xem đang muốn theo vào, thì nhìn thấy Khương Nghị và Đan Hoàng ở bên trong giống như đang muốn nói, thì thầm gì đó, thì lại nhao nhao đứng ở ngoài điện. Khương Nghị kỳ quái nhìn Đan Hoàng. Thứ gì? Đan Hoàng ngưng tụ ánh mắt. Giả ngu. Khương Nghị giật mình, nhưng lại dở khóc dở cười. Sư phụ a, sư phụ tốt của ta ơi, bây giờ lúc nào, tất cả mọi người đang chờ tin tức tốt đây, ngài lại ở trong điện nói với ta cái này. Đan Hoàng nghiêm túc nói. Ta không hỏi ngươi, ngươi quay người liền chịu chết, một chuyến đi mất 1-2 tháng, tỉnh lại, thì muốn bế quan, xuất quan, thì muốn lên chiến trường. Dùng. Khương Nghị rất bất đắc dĩ, trước khi luyện chế ma cốt linh tủy, Đan Hoàng đã đặc biệt cho hắn một đề nghị, sinh hài tử. Thuận tay còn cho hắn 3 cái hộp cấm, trong mỗi cái hộp cấm đều là 2 viên đan dược đặc thù, xác định. Thật dùng. Có hiệu quả không? Đan Hoàng lộ ra nụ cười vui mừng, nghiêng đầu nhìn về phía Thường Lăng đang chờ ở ngoài điện. Thường Lăng chú ý tới ánh mắt Đan Hoàng, nàng hơi kinh ngạc, đây là bảo ta đi đến, hay là có ám chỉ gì? Khương Nghị vội vàng nói. Không phải nàng, không phải Thường Lăng. Vậy ngươi dùng với ai rồi? Triều Hinh, An Nhiên, Vãn Tình, sư phụ đừng nóng giận, bây giờ Thường Lăng người ta đều chủ yếu đặt tâm tư trên luyện đan, ngài nói ta có thể cầm mấy viên đan dược người tặng đến trước mặt nàng sinh em bé. Ngươi sẽ không theo đuổi sao, ngươi sẽ không xây dựng tình cảm trước sao, Khương Nghị, ta rất thất vọng về ngươi, lần này ta thật sự rất thất vọng ngươi, nhiều năm như vậy, ta đã yêu cầu ngươi cái gì sao, chỉ chuyện này, ngươi trả lại qua loa cho ta. Sư phụ, ta thật bề bộn nhiều việc mà, nào có thời gian rảnh làm sâu sắc tình cảm, không rảnh phát triển tình cảm mới, chẳng lẽ ngài không thể tự kiềm chế thử một chút sao? Ta cảm thấy giới chủ chính là lựa chọn rất không tệ. Ngài trùng sinh sau 30.000 năm, nàng luân hồi sau 3.000 năm, ngài là tử vi thần viêm, nàng hư thiên đỉnh. Mấu chốt là nàng có hứng thú đối với ngài, mà dám yêu dám hận, đều đã công khai tỏ thái độ muốn bắt ngài lại. Hai người các ngươi quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi, nếu như sinh ra hài tử, tuyệt đối là một kỳ tài luyện đan. Hư thiên đỉnh đó, có thể chung dung cùng vạn hỏa thiên hạ, có thể dẫn dắt vạn hỏa nhập thể, có thể lấy bản thân làm đỉnh, mà luyện đan dược, còn có thể lấy hư thiên đỉnh làm dẫn, cảm ngộ hỏa nguyên thiên hạ, nhìn trộm sự huyền diệu của Thánh Hoàng. Khương Nghị nói xong, lại vỗ vỗ bả vai Đan Hoàng, nói lời thấm thía. Ta xem trọng các ngài, cố gắng, như chính ngươi nói, xác suất không đủ, dùng số lần đến đụng, dùng tử vi thần viêm của ngài đốt nàng mấy lần, nói không chừng nàng còn có thể tiến tới Thánh Hoàng, hắc hắc, ngươi, ta đi chết trước, ngài cố gắng nha. Khương Nghị tại trước khi Đan Hoàng nổi giận, sau đó chạy vèo thoát ra ngoài, thuận tiện nháy mắt mấy cái đối với giới chủ đang ở ngoài điện, lộ ra một nụ cười xấu xa. Giới chủ khẽ nhíu mày. Vừa rồi là hắn đang trêu chọc ta, thật to gan, ta đây là sư nương tương lai của hắn. Mọi người xung quanh run rẩy khóe mắt, im lặng nửa ngày. Đan Hoàng tiền bối, mấy viên? Đông Hoàng càng không kịp chờ đợi mà hỏi, 6 viên. Giọng Đan Hoàng to rõ quanh quẩn trong cung điện, lập tức để tất cả mọi người ở ngoài điện phấn chấn. Không hổ là cự ma, sau khi thần tôn nhân tộc tế hiến nhiều nhất, cũng chỉ có thể lưu lại 5 viên. Thiên diện ma hoàng trực tiếp cống hiến cho bọn hắn 6 viên, ta có thể yên tâm dùng. Triệu Thế Hùng kích động nắm nắm tay. Trước lúc này, ai cũng không biết bên trong luyện thiên đỉnh có thể xuất hiện mấy viên ma cốt linh tủy. Nếu như chỉ là 4 viên, hắn thực sự không có ý tứ nhận lấy được. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Triệu Thế Hùng, An Minh Hề, Bạch Tai đều đi đến Xí Thiên Điện, nghênh đón ma cốt linh tủy. Sau đó, Triệu Thế Hùng được Triệu Thời Việt đồng hành bế quan chiều sâu, An Minh Hề, Bạch Tai cũng đều trở lại chỗ mình ở để bắt đầu bế quan. Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại dắt tay Thiên Hậu, Hồng Hoàng Thiên Long, Kim Ô cùng Khương Qua cùng Khương Quỳ liên thủ vây bắt Khương Nghị. Đây không chỉ là Khương Nghị đi chịu chết, càng là một trận ác chiến thật sự. Đây là lần đầu bọn người Đông Hoàng Càn trực diện với Khương Nghị, đương nhiên muốn cảm nhận chỗ cường đại của Khương Nghị. Khương Nghị phải thật sự có một sự ước định thực lực đối với bọn hắn. Ngay cả Đông Hoàng Như Ảnh, Lan Nạp, Khổng Tức Yêu Tộc cùng Đại La Sơn, Huyết Kiếm Đường, vô số cường giả. Ngày cuối cùng của tháng 6, Khương Nghị chiến tử tại thế giới hỗn độn, còn sót lại quý giá niết bàn thạch, sau đó ngủ say chiều sâu trên tế đàn trong phần thiên luyện vực.

Vạn Thế Thần Triều thống ngự Thinh Huyền Cơ Hồ là kết cục đã định. Như vậy, còn chờ cái gì nữa chứ? Cường tộc đại phái các nơi thì hận đến hàm răng đều ngứa lên. Bọn hắn thật vất vả mới thừa dịp hỗn loạn chiêu mộ số lượng lớn luyện đan sư. Bây giờ ngược lại thì tốt rồi. Khương Nghị vung cánh tay lên một cái. Không chỉ có mời chào luyện đan sư vất vả mới muốn tìm bọn hắn nương tựa, vậy mà ngay cả các luyện đan sư vốn có cũng đã bắt đầu bạo động. Bọn hắn hết lần này tới lần khác còn không cách nào ngăn cản được. Nếu không có người vụng trộm đi đưa tin tức, đám tên điên dưới trướng Khương Nghị kia sẽ trực tiếp tới cửa nghênh đón. Đến lúc đó, giáo huấn mấy lần chỉ là việc nhỏ. Nếu như thừa cơ dọa dẫm bắt chẹt, ăn cướp một phen, bọn hắn sẽ phải khóc thật. Mẫu thân nó, dù sao Khương Nghị cũng chính là một tên thổ phỉ muốn tẩy sạch Thương Huyền. Nhất là những thế lực cấp bậc chuẩn hoàng tộc kia, thậm chí sau khi liên tục suy nghĩ, chủ động hỏi thăm những luyện đan sư kia, có phải các ngươi muốn đi hay không, cần mang một ít cái gì sao? Bởi vì bọn hắn hoài nghi nghiêm trọng, bây giờ Khương Nghị đang lườm con mắt thèm thuồng nhìn Thương Huyền, đang đau đầu chuẩn bị chọn ai để giết gà dọa khỉ, chắc là đang muốn tìm phì kê, gà mập. Cho nên phì kê các nơi đều là giận mà không dám nói gì, chịu đựng bi phẫn chủ động tiễn biệt luyện đan sư, không chỉ có Thương Huyền lần lượt oanh động, mà dưới sự hiệp trợ của các không võ thần giáo, tin tức còn nhanh chóng khuếch tán đến xung quanh Tân Hải. Một là mời chào càng nhiều luyện đan sư, hai là kích thích tai mắt đế tộc bí mật giám sát nơi đó. Cùng lúc đó, bọn người Khương Quỳ thì đi đến U Minh Địa Ngục, bí mật tìm kiếm bảo cốt, tiết lộ thân phận, kích thích các quỷ chủ. Một tiếng nhạc đệm nho nhỏ, Thuần Thiên Ma Hoàng yên lặng ở trong thân thể Tịch Nhan, đang một mực lợi dụng luân hồi chi hoa của nàng chữa trị tàn hồn, đã nhận ra khí tức Thuần Thiên Ma tộc. Sau đó, Tịch Nhan rời khỏi đội ngũ, đi mãi cho đến sau 5 ngày mới trở về. Gần cuối tháng 7, tại thời điểm sự kiện luyện đan tiếp tục dẫn phát oanh động, Thượng Thương Cổ Thành xuất hiện hai quý khách cùng một kẻ quấy rối. Một người là hội trưởng Phù Sinh Hội, tự mình mang theo hai vị phó hội trưởng, còn có trưởng tử La Trường Minh, tiếp Thượng Thương Cổ Thành. Bởi vì Lan Quỳ đã từng quen biết Phù Sinh Hội, hắn rất rõ ràng kỹ nghệ luyện binh của đám người này, cho nên rất là vui mừng, liền tự mình ra mặt tiếp đãi. Sau đó chọn lựa nhân vật quan trọng trong đó, mang vào thế giới hỗn độn. Ngài thật sự là thiên hậu. Hội trưởng Phù Sinh Hội kinh ngạc đánh giá nữ tử tú lệ trước mặt mình. Người này, cùng với nữ tử phong hoa tuyệt đại Diễm Quan Thương Huyền trong tưởng tượng của bọn hắn, giống như không giống nhau lắm. Đúng vậy. Mạc Kỳ Lân chở thiên hậu đi, năm cái đầu cùng kêu lên cảnh cáo, giới thiệu rõ ràng, lỗ tai bị điếc sao. Ngươi có yêu cầu gì, có thể nói ngay bây giờ. Lan Quỳ ho nhẹ vài tiếng, hòa giải, hắn là cố ý mời chào đám người này đến, cũng không hy vọng, bởi vì tính tình mà náo ra không thoải mái. Thất kính, là ẩn sơn gầy còm già nua, hốc mắt hãm sâu, lộ ra một loại khí tức thanh cao, nhưng sau khi xác định chính là thiên hậu, lại thoảng thu liễm kiêu ngạo lại, thi lễ đơn giản một cái. Phó hội trưởng Địch Hồng Phong, Sở Sanh Ca, cùng La Trường Minh, cũng đi theo hành lễ, không nói nhiều lời, lần này chúng ta tới. Chính là hy vọng có thể gia nhập Vạn Thế Thần Triều. Nói là ngưỡng mộ phần thiên thần hoàng thì có chút dối trá. Chúng ta chủ yếu là cảm thấy hứng thú đối với tiệc thế pháo đài Thượng Thương Cổ Thành được chế tạo từ thời đại Hồng Hoang này. Hy vọng có thể nghiên cứu nguyên lý tạo dựng nó, chế tạo phương thức. Càng là hy vọng có thể dùng hai tay của chúng ta cải tạo Thượng Thương Cổ Thành. Tạo dựng hoàng thành đầu tiên càng hùng vĩ hơn, càng kiên cố hơn, lại truyền thừa Vạn Thế Thương Huyền. La Ẩn Sơn dõng dạc, hai con ngươi sinh huy. Khi đang nói chuyện, thì cái tư thái kia lại lộ ra sự tham lam và khát vọng của luyện binh sư. Phó hội trưởng Địch Hồng Phong cao lớn thô cuồng, lôi thôi lích thích nói. Ngài khả năng không hiểu rõ kỹ nghệ luyện binh của chúng ta, trước tiên chúng ta có thể biểu hiện ra với ngài, ví dụ như chế tạo một loại binh khí nào đó, ví dụ như chữa trị một loại binh khí nào đó. Phó hội trưởng Sở Sanh Ca là một phụ nhân xinh đẹp, dáng người nở nang, phong vận mê người, cười nói. Không phải chúng ta khoe khoang, chỉ cần vật liệu đầy đủ, chúng ta có thể luyện ra thánh binh. Thiên hậu ngồi ngay ngắn ở trên lưng Mặc Kỳ Lân uy vũ thần tuấn, xem xét bọn hắn cẩn thận một lát, cũng không có trực tiếp tiếp nhận, mà chỉ nói. Vạn Thế Thần Triều trù hoạch kiến lập sắp đến, số lượng lớn việc cần hoàn thành, cũng có thật nhiều vấn đề cần hoàn thiện, chúng ta hoan nghênh anh kiệt các phương tự đến đây tiến cử. Nhưng thứ chúng ta muốn rèn đúc chính là hoàn thành đầu tiên của Thương Huyền. Chúng ta cũng là muốn tạo dựng thần tộc đầu tiên của Thương Huyền, đế tộc Thương Huyền tương lai. Cho nên người đầu nhập nhất định phải có đầy đủ năng lực. Đương nhiên, chỉ cần có năng lực, chúng ta tuyệt đối sẽ không lãnh đạm. Điểm thứ hai,

bọn người La Ẩn Sơn ở phía xa tranh luận trọn vẹn một giờ mới trở lại trước mặt Thiên Hậu. Trong đó Địch Hồng Phong cùng La Trường Minh còn cau mày, sắc mặt lộ ra sự u ám, giống như là kết quả vừa mới thương lượng rất khác ý muốn. La Ẩn Sơn nói, nếu như Thiên Hậu nguyện ý thỏa mãn điều kiện của ba người chúng ta, toàn bộ chúng ta sẽ tiến vào Thượng Thương Cổ Thành, tru hoạch kiến lập vạn thế hoàn thành. Nếu như Thiên Hậu không thể tiếp nhận, còn xin thả chúng ta rời khỏi. Mời nói, điều kiện đầu tiên, chúng ta nguyện ý để một bộ phận tộc nhân giao cho các ngươi làm con tin, dùng chuyện này cam đoan chúng ta quyết tâm tuyệt đối không tiết lộ bí mật. Nhưng, các ngươi không thể ngăn cản chúng ta liên hệ cùng bọn hắn. Bọn hắn là hy vọng và tương lai của Phù Sinh Hội chúng ta. Chúng ta cần chỉ đạo và giám sát thuật luyện binh của bọn hắn. Điều kiện thứ hai, Phù Sinh Hội chúng ta ở bên ngoài có rất nhiều sản nghiệp, phụ trách sưu tập vật liệu luyện binh cho chúng ta. Mặc dù lần này chúng ta tới Thượng Thương, nhưng không thể vứt bỏ bọn họ, cho nên một ít vật liệu cơ bản, các ngươi phải chọn mua từ nơi đó. Chúng ta yêu cầu không cao, chỉ cần cơ bản là được rồi. Điều kiện thứ ba, chúng ta tôn trọng các hạn quy củ của Vạn Thế Thần Triều, sau này cũng có thể ở lại Vạn Thế. Nhưng, nhiều nhất 30 năm, các ngươi nhất định phải cho chúng ta tự do. Điều kiện này, ta muốn ngài và phần Thiên Thần Hoàng cùng nhau cam đoan. La Ẩn Sơn rất nghiêm túc biểu đạt yêu cầu của mình, nghe hợp tình hợp lý, cũng giữ vững lấy phần tôn nghiêm cùng kiêu ngạo kia của mình. Lan Quỳ mỉm cười gật đầu, không tệ không tệ, có thể chủ động đưa ra ý lưu lại con tin, thành ý vẫn đúng chỗ. Thiên Hậu hơi suy nghĩ, nàng không có đồng ý, cũng không có từ chối. Trước tiên hãy biểu hiện ra thực lực luyện binh của các ngươi, Lan Quỳ, đi lấy Thiên Tôn Phục Ma Sử, để bọn hắn chữa trị. Thiên Tôn Phục Ma Sử, đỉnh cấp thánh binh của Vạn Đạo Thần Giáo. La Ẩn Sơn và đám người hơi phấn chấn tinh thần, bảo bối kia vậy mà lại bị hủy. Có thể làm được không? Phải nhìn chỗ nghiêm trọng của tổn thương. Sau khi bọn người La Ẩn Sơn cẩn thận đã kiểm tra Thiên Tôn Phục Ma Sử, thì đều nhao nhao biểu thị có hy vọng cứu vớt. Sau đó, Lan Quỳ nhận sự thỉnh cầu của La Ẩn Sơn, từ trong Phù Sinh Hội ở lại Thượng Thương Cổ Thành, triệu tập hơn 30 vị luyện binh sư, tiến vào thế giới hỗn độn, chữa trị. Thiên Hậu, Kiều Hinh, Hướng Vãn Tình và nhiều người khác cũng đều đi tới, chứng kiến quá trình luyện binh kỳ diệu này. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một lĩnh vực mới lạ. La Ẩn Sơn vì đạt được coi trọng, cũng đã dùng hết tất cả vốn liếng, tất cả luyện binh sư cũng đều dùng hết khả năng. Nhưng, bọn hắn nhìn một chút, thì cũng từ từ không còn hứng thú nữa. Rốt cuộc cũng biết được nguyên nhân, vì sao luyện binh sư càng ngày càng ít, mà không được coi trọng, quá chậm. Thật sự là quá chậm. Một viên đan dược bình thường, một ngày luyện đan sư có thể luyện được mười mấy viên. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, một ngày đan thánh cũng có thể hoàn thành được đan dược thánh phẩm. Lại phức tạp hơn chút thì 3 năm ngày, mà muốn luyện chế một loại vũ khí thánh phẩm thì cần muốn một tháng liên tục rèn luyện, thậm chí có khả năng cần mấy tháng. Dựa theo suy đoán của bọn người La Ẩn Sơn, muốn hoàn toàn chữa trị chí tôn phục ma sử này cần tới 20 ngày. Cho nên nhìn một chút, mọi người cũng đều tản ra, chờ 20 ngày nữa lại đến. Người thứ hai người bái phỏng cũng tới trong thời gian này, đại biểu của thế giới mới, tộc trưởng Cự Côn tộc. Nhưng Cự Côn chỉ chịu gặp Khương Nghị, Thiên Hậu lợi dụng lý do Khương Nghị đang bế quan, an bài Côn bằng tạm thời tiếp đãi. Về phần người thứ ba người bái phỏng, chính là Cổ Tác Nhân. Chỉ là hắn bái phỏng, lại bị trở thành quấy rối, bên ngoài cử tây tại Thượng Thương Cổ Thành. Ta thật sự biết Khương Nghị, sao các ngươi lại không tin ta chứ? Đi đi đi, ai cũng nói biết. Đều có thể đi gặp sao, ngươi cho rằng thần hoàng của chúng ta là cái gì? Khương Nghị là ân công của ta, từng cứu mạng của ta. Đó là đương nhiên, thần hoàng chúng ta là ân công toàn thương huyền. Chúng ta là biết nhau tại thế giới hắc ám, ngươi chỉ cần đi thông bẩm một câu, thế giới hắc ám, Cổ Tác Nhân, ta cam đoan hắn sẽ ra ngoài gặp ta. Hắc ám thế giới cái gì, tiểu mập mạp ngươi đây là nói há mồm, đã nói láo rồi sao, đi đi đi đi, đi sang một bên đợi. Đừng ở đây gây chuyện nữa. Ngay cả thế giới hắc ám cũng không biết, ngươi đời này cũng chính là kẻ canh cổng thôi. Hắc, tiểu bàn nhi, ngươi ngứa da. Không chấp nhặt với ngươi, ta sẽ chờ ở đây, không tin Khương Nghị không ra, đến lúc đó Khương Nghị tới ôm ta, hù chết các ngươi. Nếu như thần hoàng của chúng ta ôm ngươi một chút, ta quỳ xuống gọi ngươi da da. Nghĩ hay lắm, muốn bấu víu quan hệ sao, nằm mơ. Mẫu thân nó, ta... Thị vệ vừa muốn giáo huấn cái tên tiểu mập mạp quấy rối này, thì bất chợt tiểu mập mạp lại vui mừng hô to. Hướng điện chủ, ta, là ta đây, cổ tác nhân đây. Hướng Vãn Tình mới từ thế giới hỗn độn đi ra, nàng đang muốn đến đại điển luyện đan nhìn một chút, vừa hay chuẩn bị tiến vào cổ thành nhìn tình huống xây dựng cung điện. Dựa theo suy nghĩ ban đầu của Khương Nghị, Vạn Thế Hoàng Thành là muốn chế tạo thành pháo đài chiến tranh, cho nên tình thế cấu tạo cũng là pháo đài. Gần bốn cánh cửa thành phải tạo dựng bốn tòa quân doanh. Quân doanh Đông Bộ là hỗn độn chiến tộc, Đại La Sơn yêu tộc cùng Thiên Đình yêu tộc liên hợp trấn thủ, lấy Thiên Hậu là thống lĩnh, Ngô Chính Uyên là phó thống lĩnh, chủ yếu chống trả Huyền Vũ Đế tộc. Quân doanh Nam Bộ sở thuộc Phượng Hoàng, Khổng Tức Sơn, Kiều Gia, Ác Nhân Cốc liên hợp trấn thủ, lấy Kiều Vô Hối làm thống lĩnh, Khương Qua, Lỗ Tu làm phó thống lĩnh, chủ yếu chống trả Long tộc. Quân doanh Tây Bộ, Đông Hoàng tộc, Lan Gia, Thiên Hồ Hướng Gia liên hợp trấn thủ, lấy Đông Hoàng Trại làm thống lĩnh, Lan Nặc, Hướng Vãn Đồng làm phó thống lĩnh, chủ yếu chống trả Ma tộc và Nhân tộc. Quân doanh Bắc Bộ, sở thuộc Ngũ Hành, người của Sĩ Thiên Giới, Huyết Kiếm Đường liên hợp trấn thủ, lấy Già An Nhiên làm thống lĩnh, Hồng Hoàng Thiên Long làm phó thống lĩnh, chủ yếu chống trả Bạch Hổ. Đông Hoàng Càn, Khương Quỳ, Kim Ô, Hướng Vãn Tình và những người còn lại tương lai làm người phụ trợ. Mặc dù Hướng Vãn Tình không lệ thuộc quân doanh Nam Bộ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tới nhìn tình huống. Hướng Điện Chủ, Hướng Điện Chủ. Cổ Tác Nhân không để ý khuyên can mà lập tức chạy đến phía trước Hướng Vãn Tình, kích động nói: ta đừng cà lăm, từ từ nói. Hướng Vãn Tình mỉm cười trấn an, ánh mắt liếc nhìn thị vệ đang đuổi tới nơi xa, ngay cả một người cũng đều ngăn không được sao? Bọn thị vệ sửng sốt một chút, rõ ràng đã ngăn cản cơ mà, làm sao chỉ mới vèo một cái đã đi qua? Ta không có cà lăm, ta nói là ta. Ngươi thì sao? Ngươi không biết ta sao? Ta đây, Cổ Tác Nhân đây. Ông, giống như có chút ấn tượng, Hướng Vãn Tình hàm súc ứng phó, nhưng thật sự là không hề ấn tượng. Cáp, có ấn tượng, ta nói cái gì, chúng ta là người quen biết cũ. Cổ Tác Nhân kiêu ngạo dương dương cổ về nơi xa với thị vệ kia, lại nói với Hướng Vãn Tình. Năm đó ở Vương quốc Hắc Ám, ngươi vẫn là phó điện chủ đại tự tại điện, không nghĩ tới mấy chục năm không gặp, ngươi đều đã thành hoàng phi của thần, hắc hắc, sớm biết lúc ấy ta liền theo các ngươi, thế sự hay thay đổi, ngươi tìm ta có việc. Hướng Vãn Tình nghe được Vương quốc Hắc Ám, cũng chăm chú đánh giá gia hỏa mập mạp ở trước mặt mình, nhưng càng nhìn càng cảm thấy là lạ, vậy mà lại nhìn không thấu cảnh giới của tên mập mạp này, chợt nhìn chính là niết bàn sơ kỳ ba động. Nhưng nhìn kỹ, nhưng thật giống như rất cao. Ta tìm Khương Nghị, báo ân. Báo ân. Hắc hắc, kỳ thật xem như ta đã báo ân. Tại thời điểm ở địa ngục đã thay bọn người Thiên Hậu nhận một kích. Sau khi ta tỉnh bọn hắn lại chạy, ta đành phải trở về lại. Lúc đầu thì nghĩ đến đám các ngươi lại phải trốn vào hư không không ra, không nghĩ tới các ngươi lại muốn trùng kiến thần triều. Ta liền chạy đến đây. Ngươi còn thay Thiên Hậu đỡ qua một kích. Ngươi biết bọn hắn chiến đấu với ai sao? Hướng Vãn Tình quá dị nhìn mập mạp, tiểu mập mạp này là đang gây sự sao? Ta, Thánh Hoàng. Ta điệu thấp, không khoe khoang, bình thường đều đè ép cảnh giới, không tin ngươi nhìn. Cổ Tác Nhân hì hì cười một tiếng, đồng mâu trong hốc mắt ngưng trụ, đất trời bỗng nhiên đen lại, giá lạnh vô tận, hư vô vô hạn, như là muốn rơi xuống u minh địa ngục. Cơ thể Cổ Tác Nhân tại thời khắc này vô cùng to lớn, bao quanh lấy từng đại đạo trùng điệp quang ảnh, phía trên tất cả đều là mê ảnh trôi nổi. Có người, có yêu, càng có ma. Cái tên nam tử nhìn như vô hại này, giờ phút này lại như là hóa thành chủ nhân của cựu U, chấp chưởng luân hồi. Ngắn ngủi một lát, Cổ Tác Nhân tản con ngươi ra, dị tượng bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi trong chớp mắt, một màn kia vừa rồi như là huyễn cảnh. Ngoà, tào, bọn thị vệ trực trừng to mắt, tên mập mạp này thật sự là một nhân vật mà. Khuôn mặt của Hướng Vãn Tình cũng có chút động, cái cơn ba động này vậy mà lại vượt qua nàng. Thật sự là Thánh Hoàng. Cổ Tác Nhân tranh thủ thời gian ngăn chặn cảnh giới, hi hi cười nói. Ta muốn gặp mặt Khương Nghị, tự mình nói một lời tạ ơn. Ta biết các ngươi đều bề bộn nhiều việc, cam đoan không ở lại lâu, ta chỉ là muốn nói tạ ơn. Hướng Vãn Tình nở rộ nụ cười, mỹ diệu động lòng người. Chúng ta, thông thả, nhưng Khương Nghị đang bế quan, ngươi có thể chờ lâu mấy ngày được không? Có thể, dù sao ta cũng không có bận chuyện gì, hắc hắc hắc. Cổ Tác Nhân rất kích động, rốt cuộc cũng sắp gặp được ân công, cái câu cảm tạ này hắn đã chờ 30 năm, vẫn rất đáng yêu. Hướng Vãn Tình cười, giơ tay lên nói. Mời đi. Cổ Tác Nhân được Hướng Vãn Tình dẫn dắt, tiến vào thế giới hỗn độn,